Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, Đa Mục Chân Quân. Đa Mục Chân Quân, không nên vọng động, đạo hữu, xin dừng bước. Lý Tư đứng ở mặt trời dưới, nhìn thấy giữa bầu trời xuất hiện một bóng người, tốc độ cực nhanh, phía sau thiêu đốt diễm vĩ, bị gọi là Đa Mục Chân Quân thần tộc. Mạnh mẽ hướng về Lý Tư đánh tới. Tốc độ như vậy, để cho Lý Tư phản ứng thời gian chỉ có mấy giây. Hắn căn bản không kịp né tránh. Oanh, ở Lý Tư ngoài 10 bước, đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình khí tường. Đa Mục Chân Quân mạnh mẽ đụng vào, dâng trào sức mạnh ở trước mắt bạo phát, nhưng cũng thương không được Lý Tư mảy may. Lý Tư hít vào một ngụm khí lạnh, phía sau lưng thấm mồ hôi. Xoạt. Xoạt, xoạt, mấy đạo nhân ảnh bỗng dưng mà tới, xuất hiện ở Lý Tư chu vi. Đạo hữu, không nên vọng động, cân nhắc mà đi. Đa Mục Chân Quân như là đã rơi vào trạng thái điên cuồng, thân thể liên tục va chạm khí tường. Đột nhiên, bóng người của hắn ở Lý Tư trước mặt từng điểm biến mất, như là ngã vào một không gian khác. Rốt cục, hắn hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Chu vi yên lặng. Xem là cái gì đều không có phát sinh. Lý Tư bên người mấy cái thần tộc thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là ngăn cản hắn. Là a, Đa Mục Chân Quân quá dễ dàng kích động. May mắn chính là, chuyện gì đều không có phát sinh. Vài tên thần tộc lẫn nhau trò chuyện, tình cờ miết Lý Tư một ánh mắt, lại mau mau rời ánh mắt, giả trang không có chú ý nơi này. Lý Tư bị nhìn thấy mau cốt nhung nhưng mà, nguyên lai. Thần tộc liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, cũng không có quên trên người mình bảo hồ lô. Bọn họ sở dĩ không có biểu hiện ra, chỉ có điều là lẫn nhau trong lúc đó đạt đến một loại vi diệu cân bằng. Thần tộc tồn tại 10.000 năm, này đã là linh hồn cực hạn. Đối với chấp nhất với sinh tồn thần tộc mà nói, tử vong là trung cực hoảng sợ, không thể có người không thèm để ý. Ngày hôm nay, Đa Mục Chân Quân liền bạo phát. Lý Tư không biết, cái kế tiếp bạo phát sẽ là ai. Một ngày nào đó, cân bằng sẽ bị triệt để đánh vỡ. Thần tộc bây giờ có được kỹ thuật. Một khi chiến tranh bạo phát, đủ để đem hành tinh xanh tới lui lui phá hủy vài lần. Mà lần này thế giới tận thế, hẳn là không cái gì sinh mệnh có thể chống được cái kế tiếp kỷ nguyên. Lý Tư hít sâu một hơi, lưu cho thời gian của chính mình đã không hơn nhiều. Vèo. Trong không khí lại vang lên sắc bén tiếng xé gió. Lý Tư ngẩng đầu lên, nhìn thấy đã vừa mới biến mất Đa Mục Chân Quân lại một lần xuất hiện. Ha ha, ta lại trở về, không nghĩ tới đi. Hắn nắm giữ đen kịt thân thể, dưới ánh mặt trời căn bản không phản xạ tia sáng. Trên mặt, trên tay, ngực mọc đầy con mắt, giờ khắc này có mắt đều nhìn chằm chằm Lý Tư, nhìn qua đáng sợ cực kỳ. Oanh. Chính đang cực tốc nỗ lực Đa Mục Chân Quân, như là va tiến vào vô hình vòng xoáy bên trong, tia sáng càng ngày càng mơ hồ, theo sát, hắn lại một lần biến mất rồi. Hô, Tô Ta quái nhân thở phào nhẹ nhõm, ta đã đem hắn trục xuất đến trong vũ trụ, thiên vương thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, sở hữu thần tộc đồng thời hô to. Ha ha, không tính là gì, không tính là gì. Tô Ta quái nhân khiêm tốn mà vung vung tay. Lý Tư không nói gì mà nhìn tình cảnh này. Trên thực tế, sớm đã quen, kỳ quái thần tộc, rõ ràng nắm giữ siêu cường khoa học kỹ thuật, nhưng lấy thần linh tự xưng. Có điều, thần tộc các loại khoa học kỹ thuật, Lý Tư căn bản là không có cách lý giải, hay là thật sự chỉ có thể dụng thần nói giải thích. Ha ha, ta có trở về, không chung. Lại một lần vang lên Đa Mục Chân Quân sắc bén địa tiếng cười. Đạo hữu, không nên kích động. Lúc này, một tên ngàn tay ngàn mắt thần tộc giơ lên một chiếc lọ. Nhắm vào không trung Đa Mục Chân Quân, như là có vô hình tay khống chế lại hắn. Sau một khắc, Đa Mục Chân Quân vèo địa biến mất ở trong chai. Đại sư thật pháp lực. Chúng thần đồng thời nói. 1.000 cánh tay xem mạch tuệ như thế đong đưa. Da rẻ xem đồ sứ như thế đại sư nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đã đem hắn chuyển đến khác một vùng không gian. Phật tổ từ bi, sẽ không đả thương tính mạng hắn. Nam mô, ở Phật gia, hai chữ này đại khái chính là chào ý tứ. Thần tộc nắm giữ dài lâu sinh mệnh, tinh thần nhưng dị thường trống vắng. Nghiên cứu các loại tôn giáo, là đại gia phổ biến ham muốn. Vèo, không trung bóng người lại xuất hiện. Hắn xuất hiện, lại xuất hiện. Lý Tư chỉ vào bầu trời kêu to. Nhưng là, chu vi thần tộc nhưng rất bình tĩnh. Mỉm cười nhìn Lý Tư. Bị như vậy quỷ dị ánh mắt nhìn kỹ. Lý Tư gần như là gặp ma. Có điều lần này, cùng chi mấy lần trước có chút khác nhau. Đầu tiên, Đa Mục Chân Quân tốc độ biến chậm rất nhiều. Hắn chậm rãi rơi xuống từ trên không. Trên mặt mang theo xuân như gió nụ cười. Các vị đạo hữu an. Đa Mục Chân Quân khom người hướng về chu vi mấy cái thần tộc hành lễ. Chân Quân, người quá kích động rồi. Sinh lão bệnh tử, chính là quy luật tự nhiên. Đạo hữu hà tất chấp nhất. Ta chờ đều bắt nguồn từ tổ tinh. Nơi này một hoa một cỏ, đều quý giá vô cùng. Không nên hư hao. Nam mô, chư vị thần tộc ngươi một lời ta một lời. Đa Mục Chân Quân trên mặt mang theo ân cần nụ cười. Không chút nào xem vừa nãy như thế táo bạo kích động. Lý Tư nhìn trước mắt tình cảnh quái quỷ, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Đa Mục Chân Quân đã bị khống chế, hoặc là nói hắn đã biến mất rồi. Giờ khắc này khống chế Đa Mục Chân Quân thân thể hẳn là một vị khác thần tộc. Sẽ là ai chứ? Lẽ nào là mới vừa ngàn tay ngàn mắt nắm bình quái thai, vẫn là ẩn núp trong bóng tối một vị tồn tại? Hoặc là nói, là mấy người đồng thời chia cắt Đa Mục Chân Quân linh hồn. Hiện tại, Lý Tư trước mắt Đa Mục Chân Quân đã không phải hắn, mà là do một người hoặc là nhiều người khống chế. Đối với thần tộc mạnh mẽ hắc khoa học kỹ thuật tới nói, này không đáng kể chút nào. Lý Tư bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. 3600 vị thần tộc, lại có bao nhiêu thiếu giống như Đa Mục Chân Quân? Thực đã sớm bị người khống chế. Có thần sống sót, nhưng hắn đã chết rồi. Đối với thần tộc tới nói, chuyện như vậy đã sớm tập mãi thành quen. Hoặc là, hiện tại thì có người núp trong bóng tối, lặng lẽ thôn phệ Đa Mục Chân Quân linh hồn. Lẫn nhau so sánh thuốc lá, rượu ngon, mỹ thực, linh hồn mới là tối ngon miệng mỹ vị món ngon. Lý Tư trái tim ầm ầm nhảy lên, xoay người trở về phòng. Phong không gian kín chỉ còn dư lại một mình hắn. Nhưng Lý Tư vẫn như cũ run lẩy bẩy. Quỷ dị chủng tộc, quỷ dị quan hệ, quỷ dị tồn tại, sẽ có hay không có hướng một ngày, bọn họ cũng có thể thông qua phương thức này khống chế chính mình. Chính mình rõ ràng đã chết rồi, nhưng nhìn qua nhưng thật giống như vẫn như cũ sống sót. Lý Tư lo lắng cũng không phải là không có nguyên nhân. Dù sao, đầu óc của chính mình cũng là một viên máy móc đại não. Tầng dưới chót trình tự, tương tự đến từ hỗn độn ngôn ngữ. Từ góc độ này trên nói, chính mình cùng thần tộc không có gì khác nhau. Bọn họ có biết hay không điểm này đây? Khẳng định là biết đến. Nguyên nhân rất đơn giản. Thần tộc con mắt là rất độc. Bọn họ chỉ cần xem chính mình một ánh mắt, liền sẽ xem X-quang đem mình quét hình một lần. Bất kỳ bí mật đều ẩn không che giấu nổi. Có điều, chính mình cùng thần tộc vẫn có khác nhau. Linh hồn của chính mình đến từ 10.000 năm trước. Tuy rằng ký thân với máy móc, nhưng linh hồn vẫn là sạch sẽ, là thuộc về mình. Không được, lưu cho thời gian của chính mình không hơn nhiều. Chính mình nhất định phải dành thời gian, suy nghĩ ra một cái biện pháp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.